Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Lương Thần hít sâu một hơi, nhanh chân đi ra ngoài, đồng thời để lại một câu nói, ta sẽ cho ngươi đánh ra thứ 9 chiến. Vương Uyên từ từ nhắm hai mắt, giờ phút này mí mắt rung động, chung quy là không có mở ra. Chương 63, Kiếm Hoàn, một bộ áo bào tím, một thân áo trắng, giờ khắc này, trở thành toàn trường tất cả mọi người tiêu điểm, người đông nghìn nghịt, hò hét trợ uy, nhưng mà hết thảy này, đều ảnh hưởng chút nào không đến trên đài hai người, một mực nghe nói các ngươi Đại Hà Phường tu sĩ thiện chiến nhất. Nhưng mà hôm nay xem xét, lại là để Bạch Mỗ có chút thất vọng a. Bạch Kỳ vuốt vuốt trên tay một cái xích hồng quả cầu nhỏ, sắc mặt trêu tức, phía trước 7 trận chiến, ngoại trừ đầu kia Bạch Hổ Tàng Vấn, không có một cái có thể vào mắt của ta. Ngươi không thể so với hắn còn phế vật a. Cao lớn Tần Lương Thần, mũi vảnh lên trời, cực kỳ khinh thường, Tàng Vấn, hắn cũng xứng cùng ta so sánh, lúc trước cùng ta đoạt nữ nhân, bị ta đánh cho chạy trối chết. Bạch Kỳ ánh mắt sáng lên, nói như vậy, ngươi có chút tài năng lạc. Kia là nóng lòng không đợi được ánh mắt, Tần Lương Thần không thích loại ánh mắt này, cho tới nay, đều là hắn đem yêu thú cùng tán tu làm con mồi. Một thanh kim sắc lớn giản, đột nhiên bay ra, muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Kim sắc lớn giản, thế đại lực trầm, đột nhiên ném ra, bàng bạc uy thế đè người tâm hồn, Bạch Kỳ không chút hoang mang, trong tay xích hồng viên cầu hướng lên ném đi, thoáng chốc, đầy trời kiếm quang, sát cơ bắn ra, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, kiếm quang như tơ răng khắp nơi, đem kim sắc lớn giản gắt gao bao khỏa, cực độ cắt chém chi lực bộc phát ra, kim sắc lớn giản trong nháy mắt nhảy dài, hóa thành vô số mảnh vỡ huy sái tứ phương, kiếm hoàn, Tần Lương Thần sắc mặt đại biến, a, lại là chúng ta tông kiếm hoàn. Xa hoa nhất khán đài chỗ, Lạc Thiên Hồng kinh ngạc lên tiếng, một mực nhắm mắt dưỡng thần kim đan thượng nhân Bằng Nhân Hùng không khỏi mở mắt. Vẻn vẹn chỉ là liếc qua, liền lắc đầu, lại hai mắt nhắm nghiền, từ đầu với đuôi, không có phát ra cái gì đánh giá. Lạc Thiên Hồng lơ đễnh, luyện khí tu sĩ thi triển kiếm hoàn, đương nhiên không vào trưởng lão pháp nhãn, hắn ngược lại là thấy rất có hứng thú, bất quá nhìn kỹ hai cái hiệp, cũng nhíu mày, bàng môn tà đạo, không xứng đáng là kiếm tu. Làm kiếm hoàn xuất hiện trong chớp mắt ấy, cơ hồ có chút kiến thức người đều đem ánh mắt dừng lại ở Ngọc Đỉnh Kiếm Tông khán đài, nhưng mà không có bất kỳ cái gì một cái Ngọc Đỉnh kiếm tu nói chuyện, cho dù là một chút tới hỗ trợ luyện khí môn nhân, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, sau đó có tức giận tỏa ra, đám khán giả không biết tình huống, đành phải đem lực chú ý quay lại luận đạo đài bên trên. Tại kia đầy trời tia kiếm phía dưới, Phá Sơn Bang tu sĩ đau khổ trèo trống, một kiện áo bào tím tràn đầy vết cát, khi áo bào tím hẳn là một kiện cực phẩm phòng ngự pháp bào. Phá Sơn Bang ngược lại là hạ đại thủ bút, ngay cả cái này các loại đồ tốt đều lấy ra, bất quá tại kiếm hoàn loại này lợi khí trước mặt, sợ là nhịn không được mấy hiệp, người này nguy rồi. Tần Lương Thần tình trạng, ai cũng thấy rõ ràng, mặc kệ hắn tế ra cái gì pháp khí, tại kia như mưa như tơ kiếm quang dưới, bất quá hai ba hơi liền sẽ hóa thành mảnh vỡ. Phá Sơn Bang chỗ khán đài, Mộ Dung Thanh Liên sớm đã khẩn trương đứng lên, hàm răng khẽ cắn, thân thể mềm mại run rẩy, Mễ Thúc, ngày tốt hắn có thể thắng sao? Mễ Thúc hoa sắc mặt nghiêm túc, đối phương dùng chính là kiếm hoàn, lực công kích tại pháp khí ở giữa có thể xưng vô song, nhưng có ta cho Tử Hà đạo bào, trong lúc nhất thời ngày tốt ngược lại là an toàn, nhưng là tủ lâu tất thua, ngày tốt nhất định phải phát lên phản kích a. Có thể phản kích sao? Tại kia đầy trời kiếm quang đỏ ngầu dưới, lại có mấy cái luyện khí tu sĩ có thể đột phá vây quanh. La Trần trong lòng cuồng loạn, thế gian thế mà còn có loại này pháp khí? Không, hoặc là nói kiếm hoàn đã không phải là pháp khí, mỗi một viên Ngọc Đỉnh Kiếm Tông kiếm hoàn, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đều có thể tính là một kiện pháp bảo phôi thai, chỉ cần tu sĩ dùng linh thức pháp lực ngày ngày ẩn dưỡng, tại tiến giai kim đan kỳ thời điểm, đều có thể đem nó dùng chân hỏa luyện hóa, để thăng làm pháp bảo, loại này lợi khí, dù là lấy cực phẩm phòng ngự pháp bảo, cũng không có khả năng thủ xuống tới. Tần đại ca, lại nên như thế nào phá cục? Ta như tương lai gặp được loại này địch nhân, lại nên như thế nào ngăn cản? Phá cục, Tần Lương Thần râu tóc đều dương, lại một lần nữa lấy ra một kiện pháp khí, đối diện Bạch Kỳ nhìn thấy một màn này, điên cuồng cười to, như này thấp kém pháp khí, đối ta kiếm hoàn vô dụng vậy. Tần Lương Thần không hề bị lay động, pháp khí vừa tế ra, liền lấy khổng lồ linh lực phá hủy trên đó tuyên khắc pháp trận. Oanh, pháp khí trong nháy mắt tự bạo, khổng lồ uy năng, lập tức đem đầy trời kiếm quang đẩy ra một cái chớp mắt. Hắn một chiêu này, rõ ràng học chính là trên một trận dương nhữ thang đấu pháp. Thời cơ, Tần Lương Thần nắm lấy cơ hội, xông về phía trước đi. Bạch Kỳ mặt lộ vẻ giễu cợt, tựa như sớm biết có như thế cái nhược điểm, kiếm quang phân tán, uy năng không đủ cô đọng, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, 10 ngón liền chút, đầu ngón tay máu phun ra, không trung kiếm quang đột nhiên cô đọng như một, hóa thành một thanh huyết sắc cự kiếm vào đầu chém xuống. Huyết luyện chi pháp, khi hắn sử dụng ra một chiêu này thời điểm, rất nhiều người đều bình thường trở lại, khó trách lấy luyện khí kỳ có thể ngự sử chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể miễn cưỡng nắm giữ kiếm. Hoàng, huyết luyện chi pháp hoàn toàn chính xác có thể làm được. Nhưng làm như vậy pháp, tổn thương mình, càng thêm tổn thương kiếm hoàn, nguyên bản có thể tấn thăng pháp bảo bại hoại, từ đây trung thân không cách nào tiến giai, chỉ có thể làm cực phẩm pháp khí công kích sử dụng mà thôi. Khó trách Ngọc Đỉnh kiếm tông người, gặp mặt lộ khinh thường, chính là đến phẫn nộ, dùng loại này tầm thường pháp môn, xem như vũ nhục Ngọc Đỉnh kiếm tông kiếm hoàn, bọn hắn ngược lại là bình thường trở lại, nhưng Tần Lương Thần đối mặt, lại là hàng thật giá thật nguy cơ sinh tử, đối mặt kia vào đầu chặt xuống huyết sắc cự kiếm, Tần Lương Thần hai mắt trừng trừng, liều lĩnh xông về phía trước, thời cơ, cũng chỉ có lần này, dù là chết cũng phải bắt cho được, một cái như tay ngọc trưởng nhấc lên, nắm chặt đạo kiếm quang kia, a, kêu thảm từ hắn trong miệng phát ra. Lòng bàn tay bên trong, một viên kiếm hoàn điên cuồng rung động, pháp bào màu tím không ngừng bộc phát tử quang, ý đồ ngăn cản nổ bắn ra tới kiếm quang, nhưng mà lại có thể nào ngăn cản pháp bảo phôi thai uy năng. Ba hơi không đến, tử quang tiêu tán, theo sát mà tới, liền là bạo hưởng âm thanh, âm, âm, âm, từ bàn tay bắt đầu, Tần Lương Thần huyết nhục bắt đầu từng khúc vỡ vụn, đối diện Bạch Kỳ cười lạnh không ngừng, dám dùng huyết nhục chi khu đón đỡ kiếm hoàn sát chiêu. Liền chưa thấy qua người ngu xuẩn như vậy, bỗng nhiên hắn sắc mặt đại biến, ba cái hô hấp, đối phương đã rất gần hắn, lại là một tiếng nổ vang lên, hắn nhìn thấy không phải tuyệt vọng thần tình thống khổ, mà là một trương dữ tợn kinh khủng mặt, uống, chỉ còn lại tay trái, hiện ra trắng noãn xanh ngọc, cao cao dương lên, sau đó chém xuống, Bạch Kỳ ngạc nhiên ngã trên mặt đất, tới đồng thời ngã xuống, là viên kia màu đỏ thắm kiếm hoàn, phía trên có vô số sợi tơ quấn quanh, Tần Lương Thần từng ngụm thở hồn hền, vô cùng dữ tợn cười nói. Ngươi coi là lão tử vì cái gì gọi đoạn ngọc hổ a? Tay trái của hắn bên trên, chẳng biết lúc nào đã mang lên trên một con màu trắng găng tay. Vừa rồi chính là dùng kiện pháp khí này, cách không một trượng, bổ ra Bạch Kỳ thân thể. Vì thế, Tần Lương Thần nỗ lực giá phải trả, là tay phải của mình, từ lòng bàn tay đến cánh tay, toàn bộ bị cắt chém thành mảnh vỡ. Tất cả mọi người nhìn xem trên đài, chỉ còn lại một cái tay cụt một tay nam nhân, tại dưới chân hắn, là bị đánh thành hai nửa Bạch Kỳ, luyện khí chi chiến, có thể thảm liệt như vậy. Chẳng biết lúc nào, Miêu Trần đã rơi xuống trên đài, lắc đầu, hắn giương tay vồ một cái, viên kia kiếm hoàn rơi xuống trên tay hắn. Trận chiến này, Phá Sơn Bang Tần Lương Thần thắng, tuyên cáo kết quả về sau, hắn thản nhiên nói, cái này viên kiếm hoàn cùng trên thân người này tất cả chiến lợi phẩm về ta Ngọc Đỉnh kiếm tông. Tần Lương Thần hiện tại đầu óc có chút mê man, nghe được có người muốn cướp chiến lợi phẩm của hắn, không khỏi ngẩng đầu lên, tay của ngươi hủy, chúng ta sẽ giúp ngươi đổi một con thích hợp tay, mặt khác, lại tiếp tế ngươi một vạn linh thạch. Tốt, ngươi đi xuống đi, a, nghe được có thể tiếp một con tân thủ, Tần Lương Thần ý thức còn tại, mê man lên tiếng, ra luận đạo đài, đi tới cửa thời điểm, Mộ Dung Thanh Liên đã chờ ở nơi đó, nhếch miệng cười một tiếng, phun ra mấy chữ, ta trở về, chương 64, thứ 9 chiến, Uông đạo hữu, đây chính là ngươi nói một lần cũng sẽ không thua sao. Xảy ra chút ngoài ý muốn, Mễ Thúc Hoa thế mà bỏ được đem món kia cực phẩm phòng ngự pháp bào cho mượn ra. Đối với một trận chiến này, hai bên đều thấy rất nặng, Mễ Thúc Hoa bỏ ra rất nhiều. Không chỉ có lấy ra một viên trúc cơ đan làm khen thưởng, còn ban cho hai kiện hắn cực phẩm pháp khí, Uông Hải Triều cho thủ hạ của mình, chuẩn bị một kiện thượng phẩm kỳ môn pháp khí Viên Nguyệt Loan đao, một kiện cực phẩm thủy thuộc tính phi kiếm, có thể nói đem hết toàn lực, mà Liên Vân Thương Minh, tài đại khí thô, phái ra nhân thủ bên trong, ngoại trừ trận đầu cổ quái trận kỳ, lần này Bạch Kỳ trên tay kiếm hoàn, càng là quý giá vô cùng, chỉ là đáng tiếc, huyết luyện qua đi kiếm hoàn, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đã tính không được pháp bảo phôi thai. Nhiều nhất chỉ có thể coi là làm một viên cực phẩm pháp khí công kích, lại thêm kiếm quang hóa tia cùng cô đọng như một hiệu quả, có thể làm kỳ môn binh khí, nhưng nói cho cùng cũng còn tại phạm chủ pháp khí bên trong, chỉ cần còn tại phạm vi này bên trong, cực phẩm phòng ngự pháp bào liền có thể ngăn cản một hai, từ đó là chiến đấu đưa ra đầy đủ nhiều thời giờ cùng không gian đến. Đây cũng là vì cái gì phòng ngự loại pháp khí giá cả luôn luôn giá cao không hạ, xa so với công kích loại pháp khí được hoan nghênh nguyên nhân. Thật lâu, truyền âm lần nữa truyền đến, ngoài ý muốn có chút nhiều, trận chiến cuối cùng, tất cầm xuống, Uông Hải Triều chém đinh chặt sắt, xác định sẽ không ra ngoài ý muốn sao? Tiêu Vô Ngôn không phải là của các ngươi người sao? Chẳng lẽ các ngươi không có lòng tin? A, không phải ta đối với hắn không có lòng tin, mà là ta đối các ngươi tình báo thu thập năng lực. Không có lòng tin, Uông Hải Triều nhất thời không nói gì, một trận chiến này, bọn hắn phần thắng không thể nghi ngờ là cực lớn, mặc kệ là đầu tiên ra sân Mẫn Long Vũ, vẫn là Dương Nhữ Thăng, Bạch Kỳ, đều có luyện khí 9 tầng đỉnh cấp chiến lực. Nếu như lại thêm Cao Đình Viễn, La Sát Nữ, cùng hắn ban thưởng cực phẩm pháp khí một cái kia thành viên. liền có trọn vẹn 6 cái ổn ăn đối cục, nhưng mà bởi vì tình báo sai lầm, La Sát Nữ bại vào bệnh hổ tàng vấn, Bạch Kỳ chết bởi đoạn ngọc hổ Tần Lương Thần chi thủ. Bằng trắng nhường ra đi 2 cái thắng trận, cũng khó trách Liên Vân Thương Minh Chu trưởng lão bắt đầu không tín nhiệm hắn. Yên tâm, trận chiến cuối cùng tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn. Kia Vương Uyên tu hành thời gian quá ngắn, chiến lực tuy mạnh nhưng cảnh giới thực sự quá thấp, chỉ có luyện khí 7 tầng, không phải Mễ Thúc Hoa cũng sẽ không đem hắn phóng tới cuối cùng. Nhưng hắn cùng có được pháp bảo tàn phiến từ nhân khách cùng là phá sơn bang hộ pháp, có thể thấy được thực lực không yếu, chiến lực tuy mạnh bất quá là tính dễ nổ. Tiêu Vô Ngôn bất luận là trong nháy mắt bộc phát vẫn là bền bỉ tác chiến, đều là luyện khí kỳ tu sĩ bên trong nổi bật chi tuyển. Tốt a, chỉ là đáng tiếc như Tiêu Vô Ngôn không ra sân liền cầm xuống, vậy liền không thể tốt hơn. Nhưng mà xếp tới cái cuối cùng vẫn là đạt được tay Uông Hải Triều bất đắc dĩ, sự tình chạy tới mức này, nhiều lời lại có tác dụng gì đâu. Hắn chỉ có thể kiên định minh hữu lòng tin, sẽ không ra ngoài ý muốn. Tin tưởng ta, trúc cơ tu sĩ linh thức có thể ngoại phóng, truyền âm khoảng cách phi thường xa, lẫn nhau giao lưu càng là tâm niệm vừa động. Khi bọn hắn giao lưu xong sau, luận đạo đài trên mới xuất hiện Vương Uyên cùng Tiêu Vô Ngôn. Chỉ bất quá làm Vương Uyên vận dụng pháp khí thời điểm, Chu trưởng lão vừa sợ vừa giận thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi không phải nói sẽ không ra ngoài ý muốn sao? Tên kia như thế nào là luyện khí 8 tầng? Uông Hải chiều mắt trợn tròn, da mặt kéo ra, giống như là bị người đánh một bàn tay đồng dạng. Hắn cưỡng ép nói, làm gì như thế kinh sợ, luyện khí 8 tầng cùng 7 tầng khác nhau ở chỗ nào? Trong cơ thể linh lực cùng 9 tầng tu sĩ thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Hừ, lần này, Chu trưởng lão lười nhác cùng hắn nhiều lời. Một chỗ phòng bên trong, Chu trưởng lão sắc mặt âm trầm cùng đồng bạn nói, chỉ sợ Tiêu Vô Ngôn không che giấu được, đến lúc đó nhất thiết phải đi Ngọc Đỉnh Kiếm Tông bảo vệ hắn. Tần đại ca, ngươi không sao chứ? Nhìn xem bị nâng mà đến Tần Lương Thần, La Trần quan tâm hỏi một câu. Tần Lương Thần hồ một viên chữa thương đan dược, tinh thần tạm thời rất nhiều. Nghe vậy, giống nhìn đứa nhỏ ngốc đồng dạng nhìn xem La Trần, tay ta đều bị đoạn mất, ngươi cảm thấy ta không sao sao? La Trần cười hắc hắc, nói hai câu còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Tần Lương Thần cũng không thèm để ý, cùng Mễ Thúc Hoa nhẹ gật đầu, sau đó liền đem ánh mắt tập trung đến trên trận. Thứ 9 cục, ta cho ngươi thắng tới, cũng đừng khiến ta thất vọng a. Như hắn như này mật thiết chú ý trên trận tình thế người, nhiều không kể xiết, La Trần cũng là trong đó một phần tử. Một mực nghe nói Vương Uyên cực kỳ mạnh, rất mạnh, vùng dậy lên tốc độ nhanh chóng, thực lực sự hùng hậu, tại bây giờ Đại Hà Phường tán tu bên trong, cũng là thần thoại nhân vật, nhưng trên thực tế, hắn chưa bao giờ thấy qua Vương Uyên tự mình ra tay. Lúc trước nhìn liếc qua một chút, cũng bất quá là màn đêm dưới ánh trăng, xách đao xách đầu mà đến một màn thôi, vậy hắn lại là bằng loại nào phương thức, đánh xuống như kia to như vậy tên tuổi đây này. Tại hắn nhìn chăm chú, luận đạo đài trên chiến đấu, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp bộc phát ra, như tuyết trường đao, tinh trắng trường kiếm thình lình đều là cực phẩm pháp khí. Thi triển ra, uy thế nhất thời vô song, La Trần cũng không thể không cảm thán, nho nhỏ Đại Hà Phường, bình thường nhìn xem một đám cấp thấp tán tu, nhưng có thể trở thành kia đỉnh tiêm một nắm nhân vật. Đều là bất phàm như thế, lấy trước ngày thường khó mà nhìn thấy cực phẩm pháp khí. Hôm nay lại là liên tiếp xuất hiện, nhiều lần đổi mới hắn đối trước mắt hoàn cảnh nhận biết. Có lẽ, cũng cùng thế giới này tư nguyên phong phú có quan hệ đi. Đương nhiên, hắn không rõ ràng chính là trên trận xuất hiện cực phẩm pháp khí. Trên cơ bản tất cả đều là xuất từ hai vị trúc cơ tu sĩ, cộng thêm Liên Vân Thương Minh thủ bút, so sánh pháp khí uy lực, hắn càng chú ý Vương Uyên chiến đấu thủ đoạn, nhìn một hồi, liền không khỏi lớn tiếng khen hay liên tục, không hổ là ta đại ca, phong cách chiến đấu quả nhiên là đường hoàng đại khí, mặc kệ đối phương thi triển pháp khí vẫn là phù triển, tất nhiên là một đao phá đi, đại khai đại hợp ở giữa, uy mãnh càng nhiều trước đó Tần Lương Thần chi cương liệt. Phía trước Mễ Thúc Hoa rõ ràng có thể nghe nhẹ nhàng thở ra. Không uổng phí ta là Vương Uyên tìm tới thanh này Trảm Long đao. Lấy pháp khí chi uy, kết hợp hắn đã từng đao đạo lĩnh ngộ, mở ra lối riêng đi ra một đầu tiến có thể chảm, xa có thể công đấu pháp, nếu có thể đi đến trúc cơ kim đan, uy thế tất không thua kiếm tu. Về phần hiện tại, không ra nửa nén hương, kia Tiêu Vô Ngôn chắc chắn lạc bại. Tần Lương Thần cũng tán thán nói, dùng cái này thế công, đã không kém ta, xếp tại cuối cùng, xác thực có tư cách này. Nhìn đến trước đó hắn cũng đối với thứ hai đếm ngược cái xuất chiến có chỗ bất mãn, nghe thấy hai người đánh giá, La Trần trong lòng buông lỏng, nhìn đến tình hình không hỏng, mình ngược lại là không cần đi cho Vương Uyên nhặt xác. Nhưng có một số việc, chính là như vậy quái, cảm thấy sẽ không ra ngoài ý muốn tất nhiên sẽ xuất hiện. Sau một khắc, toàn trường xôn xao, oanh, nồng đậm huyết sắc quang mang, lấy Tiêu Vô Ngôn thân thể làm hạch tâm, bỗng nhiên bộc phát ra, luận đạo đài bên trên, trước đó trải qua yêu thú chi chiến, trúc cơ tu sĩ cùng yêu thú cấp 2 chi chiến, còn có hai đám ở giữa 8 cuộc chiến đấu. Đã sớm bị đánh cho phá toái không chịu nổi, ở giữa dù là bị vội vàng thu thập qua, cũng lưu lại không ít máu tươi, bọt thịt, xương vỡ, giờ khắc này ở kia nồng đậm huyết quang phía dưới, bốn phương tám hướng đều sáng lên đạo đạo huyết quang, những này huyết quang, vạn xuyên về biển đồng dạng, hướng phía Tiêu Vô Ngôn bay đi, sắc mặt của hắn trở nên cổ quái, tựa như toàn thân cao thấp, có từng đầu huyết long đang quấy loạn đồng dạng, chết đi, Vương Uyên hét lớn một tiếng, tuyết trắng trường đao bỗng nhiên nở rộ dài mười mấy mét đao mang, uy thế chi thịnh, thậm chí vượt qua cực phẩm pháp khí hạn mức cao nhất. Giờ khắc này, hắn phảng phất không còn là tu sĩ Vương Uyên, mà là về tới đã từng thế tục bên trong cái kia chưa bại một lần đao đạo đại tông sư. Nhưng mà đối mặt cái này kinh khủng một đao, Tiêu Vô Ngôn vẻn vẹn chỉ là ngẩng đầu, tay phải xa xa một chỉ, một đầu huyết sắc giao long từ trên người hắn chóc ra, dương nanh múa vuốt đồng dạng bay đi, dài mười mấy mét đao mang bỗng nhiên phá toái, ma tu, huyết đạo tu sĩ, liên tiếp hai cái danh từ toàn trường mấy cái địa phương hô lên. La Trần không hiểu, Mễ Thúc Hoa vừa kinh vừa sợ, tốt tặc tử, lại là ma đạo ở giữa tàn nhẫn nhất huyết đạo tu sĩ. Người này không phải ta Ngọc Đỉnh vực chi tu. Cùng thời khắc đó, Ngọc Đỉnh kiếm tông chỗ khán đài, Bàng Nhân Hùng lại lần nữa mở mắt ra, hắn nhìn chằm chằm trên đài Tiêu Vô Ngôn, sau đó lạnh lùng ánh mắt, rơi vào Đại Giang Bang cùng mặt khác một chỗ nhìn trên đài. Lạc Thiên Hồng, Trương Nhiên, đại điển kết thúc về sau, đem cái này người bắt lại, sau đó, vấn trách Đại Giang Bang cùng Liên Vân Thương Minh, dám thu nhận Tây vực ma tu. Tuân trưởng lão lệnh, tuân trưởng lão lệnh, hai người xúc động đáp ứng, sắc mặt phẫn nộ, về phần Vương Uyên có thể hay không thắng, đã không tại bọn hắn cân nhắc bên trong, ma tu chiến lực, một mực cao hơn cùng cấp, chỉ có kiếm tu nhưng cùng so đấu mô phỏng, mà lại Đông Hoang 36 vực, đã sớm có hạn lệnh, cấm chỉ bất luận tông môn gì tiếp xúc Tây vực ma đạo. Vương Uyên thua không nghi ngờ, giờ khắc này, tất cả mọi người tựa như chắc chắn Vương Uyên thất bại. Chỉ có một người, còn ôm lấy một phần chờ mong, Mễ Thúc Hoa kinh sợ biến mất. Sắc mặt trở nên lần nữa thong dong bắt đầu, luận đạo đài bên trên, huyết quang tràn ngập, giống như một vũng huyết hải, càng có huyết sắc giao long gào thét không ngừng, nhưng mà Vương Uyên sắc mặt vẫn như cũ tỉnh táo, tay cầm trường đao, đạp trên kỳ dị bộ pháp, không ngừng bổ về phía đầu kia huyết sắc giao long, oanh, lại là một lần đụng nhau, nhưng mà lần này, cũng chưa từng xuất hiện trước đó hắn thất bại tình cảnh. Hắn một tay đặt tại đầu kia huyết sắc giao long đỉnh đầu, lạnh lùng cười một tiếng, phá, ầm ầm, cường hãn quỷ dị khí kình, không ngừng đánh ra. Huyết sắc giao long gào thét bên trong, không ngừng lùi lại, cho đến vỡ vụn, Tiêu Vô Ngôn sắc mặt đại biến, vì sao như thế, người thế mà không nhận huyết khí sôi trào ảnh hưởng, đang khi nói chuyện, từng cái to lớn huyết thủ cầm ra, che ngợp bầu trời đè xuống, Vương Uyên không quan tâm, hoặc là một đao, hoặc là một quyền, không ngừng đánh nát huyết thủ, như thế đối công, kéo dài đến nửa nén hương thời gian, thẳng đến Tiêu Vô Ngôn trên người huyết quang, ảm đạm đến không thể gặp tình trạng, Vương Uyên đi tới hắn trước mặt, toàn bộ màu đỏ thể phách tràn ngập kim cương chi sắc, hắn cúi đầu nhìn xem nửa ngồi xổm trên mặt đất, thở hồng hộc Tiêu Vô Ngôn, huyết khí sôi trào, tinh lực của ta, tại ngươi phía trên a. Dứt lời, đao rơi, đầu người cũng rơi vào trên mặt đất, một màn này, toàn trường yên tĩnh, sau đó chính là ngập trời tiếng hoan hô, Ngọc Đỉnh kiếm tông khán đài, Lạc Thiên Hồng cùng Trương Nhiên Cương ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nói cái gì, phía trên Bàng Nhân Hùng nhíu mày, tiểu gia hỏa này, thế mà đi là thượng cổ luyện thể sĩ con đường. Khó trách huyết đạo tu sĩ không làm gì được hắn. Thôi, như thế kết cục vừa vặn hiển lộ rõ ràng ma cao một thước đạo cao một trượng lý lẽ. Luận đạo đài khai trương đại điển đến đây là kết thúc. Nói xong, hắn liền bay ra khán đài. Mới một tháng, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn quyển sách, đuổi đọc nguyệt phiếu phiếu đề cử. Dù sao có tiền nâng cái tiền trận, không có tiền nâng cái nhân tràng, có cái gì cho cái gì, tiểu vũ đều tạ ơn rồi. Chương 65, hỗn bang phái, không chỉ là chém chém giết giết, thể tu. Vương ca, ngươi lại là thể tu à? Đám người dọc theo các nơi lối đi, nối liền không dứt rút lui, La Trần đi theo Phá Sơn Bang đám người bên trong, hào hứng biểu đạt mình sùng bái chi tình, Vương Uyên vẫn như cũ là như kia không làm sao có hứng nổi bộ dáng. Tựa như trước đó tại vạn chúng chú mục dưới, hào thủ thắng lợi cường đại phong thái, không phải hắn như vậy, bốn phía bang chúng, lúc này cũng đều như La Trần đồng dạng, thỉnh thoảng sùng bái nhìn về phía hắn, thể tu, tại thời đại tượng cổ được xưng là luyện thể sĩ, cùng tu sĩ cổ xưng luyện khí sĩ tề danh. Nhưng theo thời đại biến thiên, cùng pháp khí pháp bảo, trận pháp phù triện biến chuyển từng ngày, luyện thể sĩ dần dần tàn lụi, bây giờ ngẫu nhiên có một ít tu sĩ hiện ra cường đại nhục thể thủ đoạn. Cũng vẻn vẹn chỉ là kiêm tu, hơi chính tông một điểm, cũng bất quá được xưng là thể tu thôi, bất quá dù vậy, thể tu cũng không phải tán tu có thể đụng vào lĩnh vực. Kia tại rèn luyện trên nhục thể cần đầu nhập tư nguyên. Căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng được lên. Chẳng ai ngờ rằng, Vương Uyên thế mà vô thanh vô tức, liền đi lên con đường này. Bất quá xem ra đến bây giờ, hắn đi cũng không phải thuần chính luyện thể sĩ con đường. Đối địch thủ đoạn còn có rất nhiều tu sĩ cái bóng. Đối mặt La Trần sợ hãi than, Vương Uyên bỗng nhiên thở dài, La Trần không hiểu, hiếu kỳ nói, Vương ca ngươi than thở cái gì a? thắng ai, mà lại thắng được như kia gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí ngay cả thiên kiêu bảng trên đều lưu lại danh tự. Bên cạnh Tằng Vấn cũng cười ha hả nói, đúng vậy a, nói không chừng ngươi ra Lạc Phượng Sơn, liền có Ngọc Đỉnh Kiếm Tông tu sĩ, tới mời ngươi gia nhập bọn hắn. Vương Uyên chỉ là lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua La Trần, đợi chút nữa cùng ta về một chuyến tổng đàn, làm ta duy nhất tiểu đệ, cũng nên khiến người khác nhận thức một chút. Ừm ân, La Trần liên tục gật đầu, giờ khắc này hắn mới không sợ cái gì Cao Đình Viễn. Hắn cũng là có hậu đài, có bối cảnh ngươi, vương ca rất mạnh, mạnh đến nghiền ép có thể cùng kiếm tu đánh đồng ma tu. Phá Sơn Bang cũng rất mạnh, trận chiến này 5 thắng 4 thua, tiếp xuống chỉ sợ muốn nghênh đón hoàn toàn mới cao tốc phát triển. Cái này cực kỳ tốt, hắn La Trần hoàn toàn cũng có thể mượn cái này ánh sáng. Cho tới nay, La Trần đều khổ vì người cô đơn, thế đơn lực bạc, con đường tu hành bên trên, không người chỉ điểm, không người giúp đỡ, trôi qua quả thực gian khổ. Hắn cũng nghĩ gia nhập tu tiên gia tộc hoặc là tông môn thế lực, nhưng lại sợ mình biến thành công cụ người. Hiện tại thì không đồng dạng, Vương Uyên người đại ca này, mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng cách đối nhân xử thế, đều có đại khí phách lớn cách cục, có hắn bao bọc mình, bằng vào mình một chút chút mưu kế, hỗn cái như cá gặp nước, không khó lắm. Tại như này suy nghĩ lung tung bên trong, một đoàn người ra Lạc Phượng Sơn, đi vào nội thành Ngọc Đỉnh Kiếm Các bên ngoài, vừa ra, liền là loạn xị bát nháo cảnh tượng. 700, ta kiếm lời 700 linh thạch. Phát đạt, lần này phát đạt, cái gì phệ tâm hổ, ta liền không nên toa cáp a. Phá Sơn Bang thắng, ta thua, về sau chỉ sợ muốn đi cho Lý gia đào mỏ, nhiều năm tích xúc, một khi mất sạch, ô ô ô, Vương Uyên, người chết không yên lành a. Khoảng cách gần nhất một người, cầm tập trung bài khóc ròng ròng, trong miệng càng là giận mắng Vương Uyên, rất khéo, Vương Uyên ngay tại bên cạnh, người kia mắng lấy, liền bị ép ngừng miệng, nghĩ chen một cái nụ cười, cuối cùng lại cười đến so chết mẹ còn khó nhìn. La Trần lúc này cũng không có gì thương hại, cược chó chết không yên lành, hắn cái này tối tin tưởng đại ca người, đều không đặt cược đâu. Núi nhỏ nước chảy, cây rừng thanh thúy tươi tốt, từng gian trúc lâu, lầu gỗ ngôi sao bàn cờ đồng dạng phân tán tại bốn phía. Nơi trung tâm nhất thì là một gian to lớn lầu các trước, bàn đá xanh lát thành quảng trường chừng nửa cái luận đạo đài lớn nhỏ. Đây là La Trần lần đầu tiên tới Phá Sơn Bang, thấy cảnh tượng, để hắn hoài nghi có phải hay không họa phong không đúng. Không phải là lô cốt tháp canh, đao thương kiếm côn bày một loạt, hiển thị rõ đại bang phong thái sao? Thế nào thấy, như này ưu tĩnh, bất quá nghĩ đến đây là tu tiên giả thế lực, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, đả sinh đả tử, kia là bên ngoài kiếm tu hành tư nguyên, trong nhà, đương nhiên nên có tu sĩ tĩnh tu không khí, đi theo Vương Uyên bọn người tiến tổng đàn, hắn cũng không nói lời gì, chỉ là hiếu kỳ đông nhìn tây nhìn, trong lúc đó mễ thúc hoa lộ diện, an trí chiến tử tu sĩ tang lễ cùng hậu sự, sau đó lại vội vàng biến mất không thấy gì nữa, nghe nói là đi cùng đại giang bang người trao đổi đến tiếp sau giao tiếp thủy đạo chuyển vận sự tình. Đến ban đêm, Mễ Thúc Hoa mới một mặt hưng phấn trở lại tổng đàn. Thiết Yến, uống rượu, Khánh Công, một bàn lại một bàn ẩn chứa linh khí đồ ăn mang lên đến. Có tư cách tham dự yến hội, cơ hồ tất cả đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Chừng hơn 200 người, giống La Trần như này luyện khí trung kỳ cũng có mấy người. Phần lớn là trong bang thành viên gia thuộc, hắn xen lẫn trong đó, mặc dù có chút dễ thấy, nhưng cũng không đột ngột, rất nhiều người đều biết. Hắn là hộ pháp Vương Uyên tiểu đệ, hôm nay Vương Uyên thắng được trận chiến cuối cùng, có thể nói là Phá Sơn Bang đại công thần, ai cũng nguyện ý cho hắn mặt mũi này, tự nhiên, cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi, cho La Trần một bộ mặt. Tiệc ăn mừng, một mực đặt tới lúc đêm khuya, Mễ Thúc Hoa muốn tổ chức nội bộ hội nghị, La Trần liền không tốt tham gia, Vương Uyên tìm tới hắn, ngươi là về nội thành, vẫn là ở ta nơi này chấp nhận một đêm, cái kia còn phải hỏi, hơn nửa đêm đi cái gì đường ban đêm a? Mặc dù trước đó ngoại thành khu có đội tuần tra, nhưng bây giờ khai trương đại điển đều kết thúc, nghe nói vị kia Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Kim Đan thượng nhân cũng lập tức sẽ về tông đi. Kể từ đó, ngoại thành đội tuần tra vẫn sẽ hay không tiếp tục, liền không nói được rồi. Đại ca, đi sớm về sớm, tiểu đệ tối nay cùng ngươi ngủ chung. Cút, Vương Uyên cười mắng một tiếng, buông tay rời đi, đợi hắn đi rồi, La Trần tại một cái bang trung dẫn đầu dưới, đi Vương Uyên chỗ một chỗ nơi ở. Bình thường Vương hộ pháp không được nơi này, chỉ là ngẫu nhiên tham dự trong bang chuyện lại ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Đạo hữu xưng hô như thế nào? La Trần cười tủm tỉm nhìn xem trước mặt nam tử, đối phương tu vi không cao, chỉ có luyện khí tầng 4, so với hắn còn thấp một tầng, nhân vật như vậy, tại nhân tài đông đúc Phá Sơn Bang, chỉ là tầng dưới chót, tình trạng so với cái kia luyện khí sơ kỳ thành viên vòng ngoài muốn tốt một điểm. Bỉ nhân lỗ duyên tái, La Trần nhiệt tình nắm chặt đối phương hai tay, lỗ đạo hữu, hạnh ngộ, dường như có chút không quen loại này nhiệt tình tu sĩ. Lỗ duyên tái cực kỳ xấu hổ, cái kia hai tay rút cũng không phải, không rút về cũng không phải. Đây chính là Vương hộ pháp duy nhất tiểu đệ, chẳng ai ngờ rằng, lấy trước chỉ là thay Phá Sơn Bang xử lý công việc bẩn thỉu Vương Uyên. Vùng dậy lên biết cái này giống như nhanh chóng, đầu tiên là tại cùng Đại Giang Bang xung đột bên trong. ngay cả lập kỳ công, sau lại tấn thăng hộ pháp, bây giờ càng là chém giết trước mặt mọi người ma tu. Nhất cử thành danh, liền ngay cả luận đạo đài thiết lập thiên kiêu bảng, đều có một chỗ của hắn. La Trần không có để hắn xấu hổ bao lâu, rất nhanh rút về tay, vừa đi, một bên hỏi tới Phá Sơn Bang tình huống. Phá Sơn Bang như thế thịnh vượng, các ngươi bình thường thời gian trôi qua cũng rất tốt đi. Phong quang đều là vương hộ pháp, là đường chủ bọn hắn, chúng ta những tiểu tán tu này, chẳng qua là bão đoàn sưởi ấm, đồ một cái an ổn tu hành hoàn cảnh thôi, không phải nói sẽ định kỳ tổ chức đi trên núi đi săn sao? Có cao thủ bảo vệ, thu hoạch hẳn là cũng không ít đi. Còn tốt, miễn cưỡng sống tạm, mà lại trên núi yêu thú, càng thêm hung mãnh, gặp gỡ yêu thú cấp 2, thường thường tổn thất nặng nề, nếu là vận khí không tốt, gặp gỡ yêu thú cấp 3, trên cơ bản liền là toàn quân bị diệt. La Trần nghe được mí mắt trực nhảy, làm nửa ngày, Phá Sơn Bang cũng không tốt hỗn a. Phong quang đều là cao tầng, nguy hiểm vẫn là bọn hắn những này tiểu đệ, chỉ sợ mình gia nhập, về sau cũng muốn tham dự những chuyện kia, cái này không thể được. Hắn mặc dù không e ngại chiến đấu, nhưng làm sao cũng nên có nhất định thực lực, chuyên môn đánh những cái kia có thể nghiền ép nhân cùng yêu thú mới đúng. La Trần nhàn nhạt phân tích một chút, chỉ cảm thấy tình cảnh càng phát ra xấu hổ. Vương Uyên rất mạnh, nhưng rất rõ ràng những năm này điệu thấp phát dục, không có bất kỳ cái gì thành viên tổ chức, người khác sẽ cho hắn mặt mũi, ngẫu nhiên cũng sẽ cho mình mặt mũi, nhưng thật gặp sự tình, hắn về tình về lý đều chạy không khỏi đi, vạn nhất có cái gì trong bang nhân sự xung đột, hắn khẳng định cũng sẽ biến thành vật hy sinh. La Trần thậm chí đều có chút hối hận tới bên này. Bất quá, hắn cũng là có thể khổ bên trong làm vui, thích ứng tính cực mạnh tính cách, đến đều tới, cũng nên tìm một ít đối với mình có chuyện lợi mới đúng. Lỗ đạo hữu, một mực nghe nói Phá Sơn Bang ngoại trừ tổng đàn, còn có 7 hổ đường thuyết pháp. Lỗ Dục tái thuận miệng nói, là điểm 7 cái đường khẩu, có cái gì không giống sao? Là căn cứ người đến điểm, vẫn là công loại, công loại. Lỗ Duyệt tái trừng mắt nhìn, bất quá rất nhanh hiểu được cái từ này ý tứ. Hắn cười nói, phân công là có khác biệt, 7 cái đường khẩu bên trong, có 3 cái đường khẩu phụ trách chiến đấu, đối người đối yêu thú vân vân, mặt khác 4 cái đường khẩu, thì phân biệt phụ trách khoáng sản đào móc vận chuyển, dược liệu thu thập xử lý, nhân sự công huân, đàn thú nuôi thả. La Trần con mắt một chút phát sáng lên, tu tiên bang phái, quả nhiên không chỉ là chém chém giết giết. Chương 66, một trong một ngoài, huệ đệ nâng đỡ, tu tiên không chỉ là chém chém giết giết, cảnh giới mới là hết thảy căn bản. Phá Sơn Bang tạo thành, dự tính ban đầu liền là tán tu vì mưu cầu tu hành tư nguyên. Luận đạo đài trên tử đấu, nhìn như phong quang, nhưng người hỏi lần nữa kia tham dự 18 người, lại có bao nhiêu là cam tâm tình nguyện tham gia? Sợ là không cao hơn một tay số lượng, nhất là đối với luyện khí viên mãn vệ tâm hổ Hàn Đương. Trúc Cơ có hy vọng hỗn giang long cao đỉnh viễn, hai người một chết một bị thương, trung thân lại không cách nào chạm đến đại đạo phía trước càng tốt đẹp hơn phong cảnh. Nếu để cho hai người lại tuyển, chỉ sợ sẽ không chút do dự cự tuyệt, đương nhiên, cũng muốn có thể cự tuyệt rơi mới được, bởi vì bọn hắn trên đầu, còn có Mễ Thuốc Hoa cùng Uông Hải Triều hai vị này Trúc Cơ. Hai người này vì sao lao tâm lao lực, lại là mời chào nhân thủ, lại là ban thưởng cực phẩm pháp khí, cũng muốn thắng được tử đấu chi cục. Vì cái gì, không phải là ích lợi của mình sao? Những cái kia lợi ích, trên thực tế cũng là bọn hắn vì mình tu hành. Từ một cái nào đó phương diện tới nói, lần này tử đấu, trên thực tế cũng là hai người đại đạo chi tranh, chỉ bất quá hai người tiếc mệnh, lựa chọn mượn thuộc hạ tay thôi. La Trần hiện tại cũng coi như chính thức gia nhập Phá Sơn Bang. Hắn tự nhiên không phải đến chém chém giết giết, hắn là nghĩ lưng tựa đại thụ, thật tốt tu hành, nhưng lưng tựa đại thụ, cũng phải tìm chuẩn vị trí của mình, đừng để người làm bia đỡ đạn dùng. Bởi vậy, đang hỏi thăm xong Phá Sơn Bang tình huống về sau, hắn trong lòng đã có quyết đoán. Lúc đêm khuya, Vương Uyên một mặt bình tĩnh tìm tới vừa mới luyện công xong La Trần. Nhìn xem dẹp xong công pháp về sau, khí tức dần dần ổn định La Trần, hắn không khỏi nhẹ gật đầu. Luyện khí tầng 5, nhìn đến ngươi cũng không có buông xuống căn bản công pháp tu hành. La Trần khẽ mỉm cười. Vương Uyên thở dài, nhìn La Trần ánh mắt, không biết lại mang tới một vòng hâm mộ cảm xúc. Vương ca, thế nào đây là? La Trần đoán không được đối phương đang suy nghĩ gì. Hôm nay không phải thắng sao? Không chỉ có xuất đầu lộ diện, ở trên vạn người xem trước mặt dương danh, còn tại thiên kiêu bảng trên lưu lại tên của mình, chỉ sợ Ngọc Đỉnh vực cái khác luận đạo đài bên trên. Đều có người sẽ chú ý tới hắn, mà lại hắn còn thu hoạch cái kia huyết đạo tu sĩ thân gia. Cũng coi như phát bút tài, trở về sau, luận công hành thưởng, công lao của hắn cùng Tần Lương Thần tương xứng, nói không chừng ngay cả kia viên trúc cơ đan đều nắm bắt tới tay. Hẳn là, bang chủ Mễ Thuốc Hoa không có đem trúc cơ đan cho hắn, mà là cho Tần đại ca. Trong lúc nhất thời, La Trần suy nghĩ xoay chuyển, suy nghĩ rất nhiều. Vương Nguyên ra khỏi phòng, đi vào sân nhỏ bên trong, trải qua trận này, Phá Sơn Bang thu hoạch rất lớn, đặt vững Đại Hà phường đệ nhất bang địa vị, mà lại bắt đầu nhúng chàm Lan Thương Hà trên sinh ý. Về sau Phá Sơn Bang phát triển sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Đây là phải có chi ý. Vương Uyên không nói, La Trần cũng hiểu rõ vô cùng, nhưng tổn thất cũng rất lớn. Vệ Tâm Hổ, Dược Giản Hổ, Phong Lâm Hổ ba người chiến tử, để Thất Hổ Đường xuất hiện ba cái quyền lực chân không. Từ Nhân Khách chết, khiến cho Trúc Cơ phía dưới, còn sót lại ta cái này một vị hộ pháp, Phá Sơn Bang đỉnh chiến lực, cũng thiếu. La Trần gật đầu, cái này hắn cũng biết, tổn thất là có, nhưng nếu như đối với Vương Uyên cá nhân mà nói, không phải là địa vị cao hơn sao? Về sau đãi ngộ, chỉ sợ sẽ càng tốt hơn. Vương Uyên nói, ban đêm Mễ Bang chủ triển khai cuộc họp, định ra mới chương trình, Tằng Vấn trở về Thất Hổ Đường, cùng Hạ Sơn Hổ La vô địch, Long Bàn Hổ Dương Uy, tạo thành chiến đấu tam đường, Mộ Dung Thanh Liên đảm nhiệm Dược Đường chi chủ, Kha Nguyệt Lâm đảm nhiệm Thú Đường chi chủ, Mễ Bang chủ nữ nhi Mễ Quân Bình đảm nhiệm Huân Đường chi chủ, người phụ trách sự tình cùng công huân tương quan công việc. Quảng Đường đường chủ nhân tuyển chưa định, tiếp xuống 5 ngày sẽ tiến hành nội bộ diễn võ, tuyển chọn mới đường chủ, hộ pháp chức vị bị xóa, khác thiết kế thêm tứ đại trưởng lão chức vụ, ta, Tần Lương Thần, La Vô Địch cộng thêm giúp bên trong một vị đức cao vọng trọng lão tiền bối, cộng đồng đảm nhiệm tứ đại trưởng lão. Một đám người biến cố động, từ Vương Uyên trong miệng nói ra, một chút cũng không có tị húy La Trần. La Trần an tĩnh nghe, khi thì gật đầu, một trận chiến này xuống tới, ích lợi lớn nhất, nhìn đến liền là Tần đại ca cặp vợ chồng, trước kia chỉ là trong bang có chút ít sinh ý, hiện tại một cái làm Dược Đường chi chủ, một cái thành trưởng lão, bất quá đây cũng là bọn hắn chủ động, hiện tại con trai Tần Tiểu Hổ gia nhập Đại Tông Môn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu hành đi. Nghe nói Đại Tông Môn bên trong, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, nếu như trong nhà có thể cấp cho một chút tư nguyên, Tiểu Hổ cũng có thể tại cùng thế hệ bên trong chiếm cứ một chút ưu thế. Trổ hết tài năng, trở thành nội môn đệ tử, thậm chí Lạc Vân Tông chân truyền, cũng không phải là không được, cặp vợ chồng đây là tại là con trai dốc sức làm a. Mối khách cũ Tàng Vấn trở về Thất Hổ Đường, như thế hắn không nghĩ tới, tên kia, không phải chỉ có thiếu linh thạch thời điểm, mới có thể ra tay sao? Hiện tại đây là, quyết định không lay động nát, Mễ Quân Bình, Mễ Thúc Hoa nữ nhi, hiện tại nhúng chàm Huân Đường, nhìn đến qua chiến dịch này, Mễ Thúc Hoa đối với Phá Sơn Bang trưởng khống, càng sâu một tầng, về phần thả ra cái kia Quảng Đường đường chủ chức vị, xem như dùng để chắn bang chúng bất mãn miệng. Bất quá, trưởng lão, La Trần kinh ngạc nói, hộ pháp chức vị bị xóa, kia vương ca địa vị của ngươi ngược lại xem như giảm xuống đi. Vương Uyên nhẹ gật đầu, sau đó lắc đầu, ta không quan tâm cái này, ta quan tâm là một chuyện khác. Cái gì? Bang chủ để cho ta tổ kiến một chi đội ngũ, đi đón tay đại giang bang giao tiếp tới Lan Thương Thủy Đạo. Kia là một đầu thông hướng Thái Sơn phường đường thủy, La Trần trừng mắt nhìn, đây coi là cái gì? Trước cắt giảm địa vị, sau đó bù đắp lại trưởng lão tôn xưng, cuối cùng lại cho một cái thực quyền, nắm giữ một chi mới đội ngũ. Trong lúc nhất thời, La Trần đối với bang chủ Mễ Thúc Hoa các loại bổ nhiệm, bắt đầu hoài nghi, hắn là thật cực kỳ tin mặc cho Vương Uyên thực lực đâu. Vẫn là muốn đem hắn rời Phá Sơn bang trung tâm quyền lực, cho nên mới đuổi đi Phá Sơn bang hoàn toàn chưa quen thuộc đường thủy vận chuyển trên phương diện. Làm ăn đi, bỗng dưng, La Trần nghĩ đến điểm mấu chốt, Vương ca, kia viên trúc cơ đan, bang chủ cho ai? Trên danh nghĩa cho Tần Lương Thần, rốt cuộc ta luyện khí 8 tầng, hắn luyện khí 9 tầng, một trận chiến này, công lao cũng không thấp hơn ta. Cái gì gọi là trên danh nghĩa? Tần Lương Thần chiến đấu bên trong tổn thất một cánh tay. Mặc dù Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đáp ứng vì hắn tiếp một đầu mới, nhưng mới cánh tay đến cùng có thể hay không phù hợp nguyên lai thân thể, cùng đối với tiến giai trúc cơ, sẽ có hay không có ảnh hưởng, đều còn khó nói. Vương Uyên ánh mắt tĩnh mịch, cho nên bang chủ nói chờ Tần Lương Thần luyện khí viên mãn về sau, lại cho hắn. Về phần hiện tại, hắn sợ có người sinh lòng ý đồ xấu, cho nên tạm làm Tần Lương Thần bảo quản lấy kia viên trúc cơ đan. La Trần nhướng mày, làm nửa ngày, trúc cơ đan còn không thưởng xuống tới a, mà lại chiêu này, ngoại nhân còn khó nói ba đạo bốn, Mễ Thúc Hoa chỉ là giúp Tần Lương Thần đảm bảo, để phòng hắn bị những người khác ngấp nghé, chờ hắn cảnh giới viên mãn, sẽ còn cho hắn, nhưng là thời gian biến hóa, mới cánh tay sẽ không ảnh hưởng tu hành, đến lúc đó lại có phải là thật hay không cho, ai có thể nói chúng. Liếc qua Vương Uyên kia sâu kín ánh mắt, La Trần bỗng nhiên minh bạch Vương Uyên cái gọi là quan tâm một chuyện khác, là cái gì? Mễ Thúc Hoa giống như cùng lấy trước không đồng dạng, lại hoặc là, hắn chưa từng có cái gì không giống, chỉ là cho tới nay che giấu quá tốt, biết ta vì cái gì để ngươi lần này gia nhập Phá Sơn bang sao? Chủ đề, bỗng nhiên chuyển một cái, La Trần có chút trở tay không kịp, nhưng nghĩ nghĩ nói, Vương ca ngươi thiếu trợ thủ, ta cảnh giới cũng miễn cưỡng có thể xem xét rồi, hai ta cũng coi như hiểu rõ, cho nên muốn ta tiến đến giúp ngươi. Vương Uyên khẽ gật đầu, sau đó bồi thêm một câu, còn có một điểm, Cao Đình Viễn đan điền bị hao tổn, khí hải bị phá, lại không chút cơ chi vọng, nói không chừng, hắn liền sẽ chó cùng rứt dậu, vì đệ thù, tìm ngươi ra tay, gia nhập Phá Sơn bang, hoặc nhiều hoặc ít sẽ để cho hắn kiêng kỵ một điểm. La Trần há to miệng, ánh mắt lấp lóe, lấy hắn lúc trước kiến thức, thật đúng là không nhìn ra cái này một lần đến, suy nghĩ kỹ một chút, Nếu như mình ở vào Cao Đình Viễn tình huống kia, tại đại đạo vô vọng tình huống dưới, thân nhân duy nhất đại thù, tất nhiên sẽ là tâm tâm quải niệm. Vương ca, đa tạ, hắn thật tâm thật ý một giọng nói cảm tạ. Vương Uyên khoát tay áo, gia nhập Phá Sơn Bang, ngoại trừ lấy trước hộ pháp bên ngoài, đều là tất nhiên muốn gia nhập một cái đường khẩu làm việc. Cho nên hiện tại, ngươi có hai lựa chọn, một cái là cùng ta đi, đi đại giang đại hà trên kiếm ăn, một cái khác thì là lưu tại trong bang bảy cái đường khẩu bên trong. Đối mặt cái này hai lựa chọn, La Trần trừng mắt nhìn, trong lòng đã có lựa chọn. Vương Uyên sợ hắn không phân rõ lợi và hại, cố ý giải thích một chút, theo ta đi, ngươi không cần sợ trong bang người vì khó ngươi, khả năng sơ kỳ sẽ gian nan một điểm, nhưng chỉ cần quen thuộc trên nước việc, nhất định có thể kiếm rất nhiều. Lưu tại mấy cái kia đường khẩu bên trong, ta khả năng liền nói không lên lời gì, mấy cái đường chủ, tư lịch đều già hơn ta, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? La Trần trọng trọng gật đầu, ta lựa chọn lưu tại bảy cái đường khẩu bên trong dược đường. Ta ngược lại thật ra quên, Tần Lương Thần vợ chồng cùng ngươi là hàng xóm. Vương Uyên khẽ mỉm cười, sau đó vỗ vỗ La Trần bả vai, cũng tốt, lưu tại trong bang, ngươi có thể thay ta chú ý một chút, có chuyện gì có thể cho ta biết một hai, nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng noãn, La Trần cười hắc hắc. Hai anh em chúng ta, một trong một ngoài, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Chương 67, thử pháp, nửa tháng sau, Lạc Phượng Sơn bên trong, luận đạo đài bên dưới, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngoại trừ xích trụ ngục cùng thú lao bên ngoài, còn có khác một chỗ thử pháp cung, lấy trước nó không gọi cái này tên, gọi đấu pháp đài, nhưng theo luận đạo đài khai trương, đấu pháp đài trải qua xây dựng thêm, mở ra từng cái rộng rãi gian phòng, gọi chung là thử pháp cung. Những này tiểu cung điện tác dụng là đối ngoại cho thuê, cho một chút nội thành ở lại người, một cái thí nghiệm pháp thuật mà luyện hộ đạo thủ đoạn nơi trốn, tiền thuê cũng không tính quý, một khối linh thạch cất bước trên không không giới hạn, căn cứ thời gian tính toán giá cả, nếu như muốn thuê kiếm các ngọc đỉnh kiếm tông đệ tử làm bồi luyện, giá cả kia trực tiếp 100 khối linh thạch cất bước. Gần nhất thứ bảy thử pháp cung cơ hồ xem như được bao xuống, mỗi ngày buổi sáng kia 2-3 canh giờ một mực có người ở bên trong, mà lại còn không phải một người mà là hai người. Giờ phút này nếu là có người tiến vào số 7 tiểu điện, liền có thể nghe được bên trong truyền đến các loại tiếng hò hét, siêu siêu siêu, xanh biếc thanh hoa lưu chuyển xoay quanh như phi ngư sướng bơi. Nhìn kỹ lại rõ ràng là lớn 16 tiểu 7 chuôi chất gỗ phi đao. La Trần sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đối diện người kia, bấm niệm pháp quyết vung lên, hợp 7 đao trong nháy mắt thành trận, như một trận phong bạo đồng dạng cắt chém mà đi. Đến hay lắm, đối diện hét lớn một tiếng, sau đó một đạo chói sáng kim quang bộc phát ra, hai người chạm vào nhau, màu xanh biếc lưỡi đao phong bạo ngăn cản ba cái hô hấp, bỗng nhiên phá toái, 7 chuôi đao giống như là bị mưa to xối chim bay đồng dạng, lung la lung lay rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy một màn này, La Trần cũng không sốt ruột, trên thực tế chỉ là trung phẩm pháp khí có thể ngăn cản thượng phẩm pháp khí ba cái hô hấp, đã coi như là cực lớn thành công. Đây là tại hắn tông sư cấp dẫn dắt thuật dưới có thể nhanh chóng thành đao trận tiền đề, đổi lại người bình thường ngay cả ngưng tụ đao trận thời gian đều không có, liền sẽ bị đạo kim quang kia đánh tan. Tần đại ca, chú ý đến, hắn đột nhiên một trưởng vỗ trên mặt đất, mảng lớn lục sắc đằng mạn, kiên quyết ngoi lên mà lên, như linh xà leo lên đồng dạng, linh hoạt hướng phía đối diện Tần Lương Thần chộp tới. Một khi bị quấn chặt lấy, nghênh đón đối phương, liền đem là cực độ lực xoắn. Tần Lương Thần cao giọng cười to, bước ra lui lại, đồng thời trên tay bung ra, chính là mảng lớn kim quang đánh ra, những cái kia lục sắc đằng mạn nhìn thấy kim quang liền bị không ngừng rào sát. Không chỉ có như thế, một cỗ kim quang thoát ra đến, hướng phía La Trần cấp tốc bay tới. La Trần duy trì lấy nhẹ nhàng hô hấp, không chút hoang mang nhìn xem những cái kia kim quang, tỉ mỉ nhìn lên, liền sẽ phát hiện kia là từng viên kim châm. Kim châm tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi vào La Trần trước mặt, nhưng mà hắn không thấy mảy may bối rối, đầu ngón chân điểm đất mặt, tựa như đại bằng đồng dạng bứt ra bay ngược. Kim châm mưa lại đuổi, hắn trốn, lại đuổi, hắn lại trốn, kim châm cực tốc vậy mà chạm không tới góc áo của hắn. Tần Lương Thần cười mắng một tiếng, người thân pháp này cũng quá linh hoạt, so chết đi dược giản hổ đều hơn một chút. Vừa nói, hắn trực tiếp thu hồi kim sắc phi châm. La Trần phiêu ở trên không, hai tay hư nắm, thoáng chốc 10 cái nho nhỏ đống lửa nhỏ phút chốc hiện hiện như đom đóm đồng dạng. Diệp Diệp Sinh Huy nhìn thấy một màn này, Tần Lương Thần sắc mặt có chút nghiêm túc, lấy tay đánh ra một mặt màu vàng đất cự thuẫn, tới đi, để ta nhìn ngươi cái này bay lửa lưu huỳnh lại có gì chờ tiến bộ. La Trần cũng không nói lời nào, hai tay thường thường không có gì lạ đẩy ra, 10 cái đốm lửa nhỏ đột nhiên bay ra, một đường bay, đốm lửa nhỏ thể tích không ngừng biến lớn, tới cự thuẫn trước mặt thời điểm, đã chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu, bành, bành, bành, liên tiếp không ngừng tiếng nổ, to lớn lực phản kích, làm cho Tần Lương Thần thân hình không ngừng lùi lại. Bỗng nhiên, Tần Lương Thần khóe mắt ngưng tụ, con người bên trong lại có một viên đống lửa nhỏ, vòng qua cự thuẫn phe phòng ngự hướng, từ hắn khía cạnh giết tiến đến. Hảo tiểu tử, như này âm hiểm, mắng một tiếng, hắn trong nháy mắt kích phát một chương phù triện, một đạo xanh mênh mang nước mũi tên đột nhiên bay ra. Chính diện đụng vào viên kia đống lửa nhỏ, suy, một thủy một hỏa, trao đổi trong nháy mắt, liền bộc phát ra kịch liệt nhiệt độ cao, nóng rực hơi nước, càng là tràn ngập ra. Tần Lương Thần bứt ra bay khỏi, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, kia là bị nhiệt độ cao hơi nước khoảng cách gần phía dưới bị phòng. Tuế miệng, khóe mắt liếc qua phát hiện La Trần trên tay, lại xuất hiện 10 cái đống lửa nhỏ, không khỏi giật cả mình, không được, không được, hôm nay tới đây thôi. La Trần thoáng qua triệt hồi bay lửa lưu huỳnh, thu phóng tự nhiên, tự có một phen thoải mái, hô, hắn phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt không còn như kia nghiêm túc, lộ ra nụ cười, Tần đại ca, hôm nay coi như ta thắng chứ, tính ngươi tiểu tử thắng, bỏng chết ta. Tần Lương Thần một bên đối với mình phóng thích chỉ dũ thuật, một vừa hùng hùng hổ hổ nói, ta phát hiện ngươi tiểu tử càng ngày càng âm hiểm, trước đó cho tới bây giờ không bại lộ qua ngươi bay lửa lưu huỳnh còn có thể chuyển biến. Bình thường mà nói, cấp thấp pháp thuật chỉ là trong cơ thể linh lực ngoại phóng biểu hiện mà thôi. Tại cấp thấp tu sĩ không có linh thức tình huống dưới, đánh đi ra pháp thuật thường thường đều là đi thẳng về thẳng, như hỏa cầu thuật, thủy yến thuật, kim thương thuật vân vân, chỉ có số ít như bùn triều thuật, triền nhiễu thuật mới có thể làm đến biến hóa, nhưng cũng vẻn vẹn cực hạn tại một mảnh phạm vi mà thôi. Nhưng vừa rồi La Trần 10 cái hỏa cầu bên trong, có một viên không chỉ có không có trở nên cơ bản tích, ngược lại tại cái khác 9 viên hỏa cầu yểm hộ bên dưới, khía cạnh đột phá vào Tần Lương Thần phòng ngự phạm vi bên trong. Nếu không phải hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong nháy mắt kích phát một chương thủy thuộc tính phù triện, chỉ sợ đã bản thân bị trọng thương, cũng chính là bị buộc dùng phù triện, cho nên lần này mới coi như hắn thua. Đương nhiên, đây nhất định không phải Tần Lương Thần hoàn toàn thực lực. La Trần cười nói, không phải ta âm hiểm, là Tần đại ca ngươi đem cảnh giới áp chế ở luyện khí 7 tầng, còn không quá quen thuộc loại này thấp trình độ linh lực phương thức chiến đấu. Tần Lương Thần lắc đầu, không phải ta áp chế cảnh giới, là ta hiện tại mới tiếp cái tay này, chỉ có thể tiếp nhận loại trình độ này chiến đấu. Hắn lắc lắc tay phải của mình, kia hiện ra màu da cùng điểm điểm kim loại màu sắc cánh tay, có một loại không hài hòa cảm giác, đây chính là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đáp ứng vì hắn tiếp tân thủ cánh tay. Vì thế, hắn bỏ ra nên được chiến lợi phẩm, kiếm hoàn cùng bạch kỳ túi chữ vật. Từ khi 10 ngày trước cánh tay tiếp tốt, hơi tu dưỡng một hồi về sau, hắn liền nóng lòng khôi phục trạng thái đỉnh phong, cho nên bao xuống thứ 7 thử pháp cung, lôi kéo đồng dạng có tập luyện pháp thuật nhu cầu La Trần. Mỗi ngày buổi sáng đặt nơi này đối luyện, lúc bắt đầu, hắn có thể làm được hoàn toàn áp chế La Trần, nhưng dần dần, hắn liền có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, hôm nay càng là dùng hai kiện pháp khí, một chương nước tiễn phù, mới không có ở trước mặt lạc bại, mà La Trần mới vẻn vẹn chỉ dùng một bộ trung phẩm phi đao pháp khí mà thôi. La Trần tiến bộ, thật sự là quá nhanh, tiểu tử ngươi làm tán tu thực sự quá đáng tiếc. Tần Lương Thần vuốt vuốt mặt, xác định đều chữa trị tốt, hỏa cầu thuật, triền nhiễu thuật, hạ bút thành văn, mà lại uy lực to lớn, đã có thể làm được uy hiếp luyện khí 7 tầng tu sĩ trình độ. Đối thuật pháp có thiên phú như vậy, nên gia nhập Ngũ Hành Thần Tông. Ngũ Hành Thần Tông có được Nguyên Anh chân nhân đại tông môn, độc chiếm một vực, tông môn lấy tinh thông ngũ hành pháp thuật, nghe tiếng Đông Hoang 36 vực. La Trần khẽ mỉm cười, có lẽ vậy, nhưng là ngũ hành vực khoảng cách Ngọc Đỉnh vực thực sự quá xa, hắn liền là muốn bái sư nhập tông đều không cửa. Có người có lẽ muốn thông qua Ngũ Hành Thần Tông thuộc hạ sản nghiệp Linh Nguyên Trai nhập tông, nhưng cực kỳ đáng tiếc Linh Nguyên Trai không có cái này nghiệp vụ. Ngũ Hành Thần Tông chính là gia tộc truyền thừa đại tông môn, chỉ đối nội chiêu thu đệ tử, dù là muốn đối ngoại tuyển nhận cũng vẻn vẹn cực hạn tại ngũ hành vực nội, nghe nói là cùng bọn hắn trong tông mấy loại đại thần thông bí truyền có quan hệ. Những cái kia ngoại chiêu đệ tử thường thường cũng sẽ gả tiến hoặc là ở rể đến mấy gia tộc lớn bên trong. La Trần lấy tay một chiêu, tông sư cấp dẫn dắt thuật ra trì dưới, kia tán loạn trên mặt đất 7 chuôi bích ngọc đao, nhũ yến về tổ đồng dạng trở lại tay hắn bên trong. Vuốt vuốt tiểu mộc đao, La Trần cau mày nói, Tần đại ca, ngươi vừa mua cái này mấy món pháp khí, giống như cũng không hợp tay a. Tần Lương Thần bất đắc dĩ nói, ta lấy trước quen thuộc đại khai đại hợp chiến đấu, dùng đều là lớn giản, đoạn bàn tay như ngọc trắng bộ, nhưng luận đạo đài một trận chiến, tất cả đều hủy, tốt thượng phẩm pháp khí cũng quý, hiện tại có một bộ này như ý kim châm cùng thổ thuẫn, đã coi là không tệ. Như ý kim châm, hết thảy 72 viên, kỳ môn pháp khí, uy lực to lớn, tốc thuộc cực nhanh, cũng chính là La Trần thân pháp cực nhanh người bình thường xác thực ngăn không được như ý kim châm. Nhưng, cái này cùng Tần Lương Thần phong cách chiến đấu, hoàn toàn không phù hợp. La Trần nhịn không được hỏi, trong bang không phải có mấy món thượng phẩm pháp khí, chuyên môn lấy ra khen thưởng cho có công người sao? Mễ bang chủ chẳng lẽ không muốn cho ngươi? Tần Lương Thần sắc mặt nghiêm túc, lời không thể nói lung tung, công lao của ta, viên kia trúc cơ đan là đủ rồi, nhưng trúc cơ đan cũng không tới trên tay ngươi a. La Trần liếc mắt, Mễ lão đầu giúp ta bảo quản lấy cũng tốt, bằng ta thực lực bây giờ, cũng không giữ được kia viên trúc cơ đan, mà lại, Tần Lương Thần cười đắc ý, nhi tử ta thế nhưng là Lạc Vân Tông đệ tử, hắn còn dám lại ta đồ vật không thành, được thôi, người tâm lý nắm chắc là được. La Trần nhún vai, đem bích ngọc đao chứa vào túi chữ vật bên trong, hai người bọn họ một vừa cười nói, một bên đi ra ngoài, nhưng đi chưa được mấy bước, đằng sau liền có người vội vã đuổi theo, Tần Lương Thần, bổ giao 5 khối linh thạch. Tần Lương Thần trừng to mắt, ngươi nói cái gì, người kia người mặc kiếm các đệ tử chế phục, hừ một tiếng, hôm nay các ngươi đem thứ 7 tử pháp cung đánh cho như vậy phá. Đã vượt qua bình thường tiêu chuẩn, cho nên, đến thêm linh thạch, mẹ nó gian thương, Tần Lương Thần mắng một tiếng, đưa ra đi 5 khối linh thạch, La Trần nhìn xem, cũng có chút thịt đau, buổi sáng kia mấy giờ, Tần đại ca thế nhưng là đã giao mấy chục khối linh thạch. Hiện tại còn muốn bổ giao, Ngọc Đỉnh kiếm tông kiếm tiền, cũng quá không biết xấu hổ, hai người một bên đi ra ngoài. Một bên đếm kỹ những này đại tông môn vơ vét của cải thủ đoạn. Thống mạ bọn hắn vô sỉ, đi vào kiếm các bên ngoài, thấy mặt kia Ngọc Bích, Tần Lương Thần kéo ra La Trần phía sau lưng, người thật không đi tham gia luyện khí trung kỳ chiến đấu sao? Chương 68, đậu tiên, thịt bò, bắp rang, luận đạo đài khai trương đã nửa tháng này, cho Đại Hà Phường mang tới ảnh hưởng, là to lớn, có lẽ là vì bồi dưỡng chiến đấu không khí, lại có lẽ là vì kích phát khán giả xem thi đấu hứng thú. Tóm lại bản địa Ngọc Đỉnh kiếm các lấy ra đại bút phần thưởng phong phú, đối cùng cấp yêu thú chiến đấu, bên thắng có thể thu hoạch nên yêu thú tất cả vật liệu. Tu sĩ cấp cao đối chiến, bên thắng có thể đạt được đối phương một kiện thi đấu trước áp chú pháp khí. Bản địa nguyệt xếp hạng, trước 3 người, càng là có thể thu hoạch được một kiện thượng phẩm pháp khí. Đan dược thậm chí là công pháp, không chỉ có như thế, Ngọc Đỉnh kiếm các còn căn cứ tranh tài tầm quan trọng. Điều chỉnh linh hoạt vé vào cửa giá cả, bình thường thấp nhất vé vào cửa chỉ cần 10 khối linh thạch liền có thể mua được. Đối với những cái kia đầu cơ trục lợi vé vào cửa hạng người, chỉ cần bắt được một cái, liền phải tiến xích trụ ngục quan một tháng, còn phải tham gia một lần cung cấp đối chiến mới có thể thả ra. Nghe nói là trước đó có một cái đồ vô sỉ, đem 100 linh thạch vé vào cửa, đầu cơ trục lợi đi ra 200, người nào đó, vô tội nằm thương, Tần Lương Thần trong miệng luyện khí trung kỳ chiến đấu, là bản địa kiếm các trước mấy ngày lại đẩy ra một cái tiêu chuẩn. Đem luyện khí tu sĩ điểm đẳng cấp, trung học cơ sở về sau, 3 cái đẳng cấp, trung kỳ tu sĩ chiến đấu. Nếu như thắng một trận, không thể thu được đối phương pháp khí, nhưng là có thể thu hoạch được Ngọc Đỉnh kiếm các ban cho một bình dưỡng khí đan. Giá trị 100 linh thạch, nếu như nguyệt xếp hạng bảo trì thứ nhất, có thể thu hoạch được 10 bình dưỡng khí đan. 10 bình A, đó chính là 100 viên, có thể dùng đến không gián đoạn tu hành hơn 3 tháng. Trong chốc lát, vô số tán tu dành trước tham dự luận đạo đài tỷ thí. Nửa tháng đến đây Đại Hà Phường nơi khác tán tu, cũng có rất nhiều người đều lưu lại, dựa theo bọn hắn thuyết pháp, là mới mở nghiệp luận đạo đài. Thường thường cho ban thưởng lại so với địa phương khác lão luận đạo đài cao hơn rất nhiều, những này lưu lại tán tu, liền là dự thi chủ lực. Theo Tần Lương Thần ánh mắt, La Trần nhìn thoáng qua khối kia to lớn ngọc bích, phía trên ngoại trừ xếp hạng bên ngoài, còn viết hôm nay đối chiến buổi diễn, khoảng chừng 20 mấy trận, hôm nay, sợ là muốn máu chảy thành sông. Đương nhiên, phổ thông chiến đấu, không phải tử đấu, chạm đến là thôi, có trọng tài ở bên cạnh tùy thời ngăn cản. Có thể nói, luận đạo đài, quả nhiên là một cái tu sĩ luận đạo diễn võ nơi đến tốt đẹp. Trên tay người pháp khí mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ ưu tú, mặc kệ là bích ngọc đao vẫn là phá hồn đinh, tại luyện khí trung kỳ đều tuyệt đối xem như vô địch. Mà lại, người cái kia một tay hạ bút thành văn pháp thuật, ta loại này luyện khí hậu kỳ đều muốn cẩn thận vạn phần. Nếu như lại thêm tiểu tử ngươi âm hiểm phong cách chiến đấu, ta cảm giác cầm một tháng xếp hạng thứ nhất, nhiều nước á, Tần Lương Thần tán dương lời nói, giống như là không cần tiền ra bên ngoài bốc lên, đối với cái này, La Trần chỉ là cuồng mắt trợn trắng, nào có tốt như vậy sự tình a. Đối chiến buổi diễn nhiều, những người khác đã sớm quen thuộc phong cách chiến đấu cùng pháp khí. Sớm muộn sẽ thua, Đại Hà Phường Bạch Ngọc Cốc Lý gia Lý Trác Kỳ, dựa vào một thanh thượng phẩm phi kiếm, chiếm đoạt 10 ngày thứ nhất, còn không phải bị ngoại tán tu cho đuổi đến xuống dưới. Trên đời chưa bao giờ bất bại người, một khi tình báo bị nghiên cứu triệt để, thua, chỉ là sớm muộn, thậm chí nếu như bị sinh tử đại địch biết được, nghiên cứu ra các loại nhằm vào thủ đoạn, tại giã ngoại hoang vu, liền là thân tử đạo tiêu hạ tràng, La Trần không thể là vì điểm này ban thưởng. Liền đem mình đưa thân vào vạn chúng chú mục phía dưới. Mà lại, ai nói dựa vào luận đạo đài kiếm linh thạch, cũng chỉ là đi lên chiến đấu a. La Trần đi đến ngọc bích đối diện quảng trường nhỏ bên trên. Một cái quầy hàng nhỏ chính bày ở nơi đó. Tiểu Nguyệt, hôm nay sinh ý thế nào? Quầy hàng trước, một cái chỉ có 17-18 tuổi thiếu nữ chính ngồi xổm ở nơi đó. Nghe nói như thế, nàng sắc mặt đỏ lên, một chút liền đứng lên, ngón tay giao thoa tại cùng một chỗ. Nàng ngượng ngùng nói, đậu tiên bán 7 phần, thịt bò khô bán 5 phần. Bắp rang bán 13 phần, hoàng lê rượu chỉ bán 10 bình, hết thảy kiếm lời 35 khối linh thạch. La Trần nhíu nhíu mày, Ta vừa nhìn, hôm nay hết thảy có 25 trận đối chiến a. Người xem ít nhất phải có cái 4-5 ngàn người đi. Làm sao mới bán như thế điểm? Tiểu Nguyệt níu lấy ngón tay, nhanh muốn khóc lên, bên cạnh Tần Lương Thần không quen nhìn La Trần như này bắt nạt tiểu cô nương. Nói, ngươi những thứ lặt vặt này, 10 phần chi phí cộng lại không tới một khối linh thạch. Ngươi tốt ý tứ bán một khối linh thạch một phần, người khác cũng không tiện làm cái này coi tiền như rác a. Ui ui ui, không thể nói lung tung được, đậu tiên thế nhưng là ta độc nhất vô nhị bí phương. Bắp Giang càng là dùng linh mễ phối hợp ta đặc biệt pháp thuật nổ ra tới. Kia Hoàng Lê Rượu thì càng không được rồi, chính là Phá Sơn Bang tiền nhiệm dược đường chi chủ dược giản hổ lão phụ thân sản xuất mà đến. Bọn chúng cái nào, không đáng một khối linh thạch một phần. La Trần dựa vào lý lẽ biện luận, mặt đỏ tía tai, nước bọt đều muốn phun đến Tần Lương Thần trên mặt đi. Tần Lương Thần trợn mắt hốc mồm, thật chẳng lẽ là mình có mắt không biết hàng thật. Tiểu Nguyệt cô nương méo miệng, nước mắt hạt châu đều nhanh lạch cạch một tiếng, rơi xuống, mình thật vô dụng, đồ tốt như vậy, đều bán không được. Thấy thế, La Trần không khỏi thở dài. Cái này Nguyên Tiểu Nguyệt, chính là Phá Sơn Bang tiền nhiệm dược đường chi chủ dược giản hổ duy nhất nữ nhi. Dược giản hổ chết tại luận đạo đài bên trên, lưu lại một cái chân gãy lão phụ thân, một cái chỉ có luyện khí tầng 2 tiểu nữ nhi, Mễ Túc Hoa trước đó hứa hẹn sẽ chiếu cố tốt người chết trận người nhà. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là trong bang an bài một chút tương đối an toàn sự tình làm thôi. Miễn cưỡng sống tạm mà thôi, về phần muốn kiếm linh thạch, mua đan dược, vậy liền quá khó khăn. Trên thực tế, phổ thông bang chúng, cũng bất quá là miễn cưỡng có thể kiếm chút linh thạch. Trèo chống tu hành thôi, đầu to, đều bị các đường cao tầng, chính là đến vị bang chủ kia lấy được, loại này chiếu cố, vừa đúng, có thể sống sót, lại không làm cho người ta đỏ mắt, nhưng phải có điều phát triển là tuyệt không có khả năng. Cái này thời gian nửa tháng, bởi vì muốn quen thuộc trong bang sự vật, lại muốn chiếu cố tu hành, La Trần dứt khoát ngừng chúng rượu hoàn luyện chế, vừa vặn, mượn trợ giúp tứ đại trưởng lão một trong Tần Lương Thần khôi phục trạng thái danh nghĩa. Hắn lại chạy trốn một chút trong bang việc vặt vãnh, đem mình pháp thuật độ thuần thục liều lĩnh cà tới. Khoan hãy nói, gà đến bay lên, thậm chí còn được cái Tần Lương Thần, trung kỳ vô địch, có thể chiến hậu kỳ, đánh giá, ngược lại là mỗi ngày ra vào luận đạo đài, để hắn phát hiện một cái cơ hội buôn bán, không phải bán hoàng ngưu phiếu, mà là tu sĩ quan chiến, gặp được một chút không có ý gì chiến đấu, quá nhàm chán, bởi vậy, hắn đẩy ra đậu tiên, bắp rang, thịt bò khô các loại một đám quả vặt, về sau lại tại dược đường nghe nói dược giản hổ cực kỳ thích uống một loại hắn lão phụ thân sản, xuất rượu trái cây, hắn dứt khoát đi liên hệ đối phương. Có thể hay không số lớn lượng sản xuất lại bán cho hắn. Lão gia tử kia ngược lại là không có chối từ, nhưng điều kiện duy nhất liền là để hắn chiếu cố một chút Nguyên Tiểu Nguyệt. Về phần tại sao sẽ có điều kiện này, kỳ thật rất đơn giản, là Trần miễn cưỡng được cho Phá Sơn Bang gần nhất một cái danh tiếng nhân vật. Hắn là trước hộ pháp, hiện trưởng lão, Vương Uyên tiểu đệ, cũng là khác một trưởng lão Tần Lương Thần huynh đệ tốt thêm hàng xóm. Mỗi ngày đối dược đường chi chủ Mộ Dung Thanh Liên, ngọt ngào hô tàu tử, mà lại chiến đấu đường khẩu bệnh hổ tăng vấn. Thường thường tìm La Trần thông cửa, mỗi lần hai người nói chuyện, đều là lặng lẽ sờ sờ, được không thân mật, chậc chậc, loại này quan hệ nhân mạch, cho dù ai nhìn, đều cảm thấy La Trần tiền đồ vô lượng, La Trần từ không gì không thể, dứt khoát liền đáp ứng xuống, dù sao cũng phải tìm một người, đến giúp hắn bán những này đồ ăn vặt quà vặt. Nguyên Tiểu Nguyệt là cái nữ hài tử, nhu nhu nhược nhược, ta thấy mà yêu, vừa vặn thích hợp làm nhân viên bán hàng, chỉ bất quá, hiện tại xem ra, quyết định này làm được có chút miễn cưỡng. Nguyên Tiểu Nguyệt trước đó tại phụ thân dược giản hổ phù hộ dưới. Thời gian trôi qua quá tốt, tính cách cũng quá nhu nhược, La Trần thán quá khí về sau. Phất phất tay, Nguyên Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, tránh ra quầy hàng vị trí, đổi La Trần đứng ở nơi đó. Tần Lương Thần không hiểu, đối phương đó là cái gì ý tứ. Sau một khắc, hắn liền sắc mặt đỏ lên trốn đến chỗ hẻo lánh. Bắp rang, hoàng lê rượu, thịt bò khô a, ngon miệng nhất, nhìn tu sĩ huyết chiến. Phẩm tiên đạo nhân sinh, một viên đậu tiên, tận ngậm đại đạo trí tuệ. Đi một chút, nhìn một chút xiết, chỉ cần một khối linh thạch, liền có thể mua lớn một bao linh mễ nổ ra tới bắp rang. Một bên xem so tài, một bên ăn bắp rang tu hành, loại nào đẹp quá thay. Tại linh lực gia trì dưới, lang lãng ngọc âm, truyền khắp phương viên vài dặm, bất luận là ngọc bích trước ăn dưa quần chúng, vẫn là chiếu bạc bên trong cược chó, hay là chỗ lối đi vé tu sĩ, đều không hẹn mà cùng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử tuấn Mỹ, nhếch môi, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn, đậu tiên, thịt bò, bắp rang, tìm hiểu một chút. Chương 69, đại viên mãn hỏa cầu thuật, biển người mãnh liệt, tiếng la huyên náo, vừa lúc đến phiên đến xế chiều buổi diễn bắt đầu, rất nhiều phải vào Lạc Phượng Sơn xem so tài tu sĩ, đều chen chúc tới, mua đến lên 10 khối linh thạch cất bước vé vào cửa phí. Căn bản liền không quan tâm cái này một khối hai khối quả vặt tiền. Mà lại, chủ quán không phải đã nói rồi sao, đậu tiên, độc nhất vô nhị bí phương xào chế, thịt bò khô, kia là bậc một yêu thú hoàng ngưu thịt bộ vị trọng yếu. Kinh lịch buồn bực hầm xào nấu nướng phương thức. tăng thêm nhiều loại hương liệu mới có thể miễn cưỡng ra một nồi. Bắp rang kia càng là đồ tốt hơn, một khối linh thạch 10 cân linh mễ mới chỉ có thể ra 2-3 phần, những này đều là ẩn chứa linh khí đồ tốt a. Một bên xem so tài, một bên ăn ngon miệng mỹ vị quả vặt, lại uống một ngụm dư vị vô tận hoàng lê rượu, rùa rùa, ta tu cả một đời nói, liền nên hưởng thụ một chút. La Trần phủi tay, từ đám người bên trong ép ra ngoài, Tần Lương Thần một mặt quái dị nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng như có điều suy nghĩ, lộ ra một bộ khâm phục biểu lộ. La Trần mí mắt cuồng loạn, hắn nhưng chịu không nổi như này phức tạp biểu lộ. Đại ca, có lời nói, đừng kìm nén. Tần Lương Thần thở dài, năm đó ta luyện khí 7 tầng, mới miễn cưỡng tại nội thành thuê một gian phòng ốc, cái này hay là bởi vì tẩu tử ngươi đã hoài thai. Vì an toàn nghĩ, ta cắn răng vào ở, nam nhân tốt, hảo trượng phu, tốt phụ thân, sau đó thì sao? Nhưng tiểu tử ngươi, trước đó mới chỉ là luyện khí tầng 4, liền có thể tại nội thành thuê phòng lớn, ta nguyên lai tưởng rằng là ngươi vận khí tốt, đàn đạo thiên phú tốt, có thành thạo một nghề. Nói, hắn liền cảm khái vô cùng. Nguyên lai, ngươi có thể ở lại phòng lớn chân chính nhân tố, là không muốn mặt a. Ba, La Trần cho mình một bàn tay, ta làm sao lại như thế miệng tiện đâu, loại lời này, cũng còn hướng xuống tiếp. Tần Lương Thần lườm liếc trong đám người Nguyên Tiểu Nguyệt, bận tối mày tối mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trên trán đều đã phủ lên dày đặc mồ hôi, khách nhiều người như vậy, ngươi liền không giúp một chút nàng. Kia nàng nhân sinh đường cũng dài, ta còn có thể giống cha hắn đồng dạng, một mực giúp nàng a. Ha ha, tiểu tử ngươi, làm sao miệng hèn như vậy a. La Trần tránh thoát Tần Lương Thần đá tới chân to, bây giờ tông sư cấp Tiêu Giao Du, phối hợp tông sư cấp Ngự Phong Quyết, hắn thân pháp thật đúng là rất nhiều bước, loại này tiểu công kích, ha ha, hắn mới không để vào mắt, nhìn thoáng qua bởi vì thu một đống linh thạch, đã muốn bán đồ, lại muốn lo lắng linh thạch bị người đánh cắp đi, loay hoay nhanh khóc lên Nguyên Tiểu Nguyệt. La Trần thản nhiên nói, nàng là luyện khí tầng 2 tu sĩ, không phải phàm nhân, loại chuyện nhỏ này, nếu như đều làm không xuống, không bằng sớm một chút đi trên núi cho ăn yêu thú. Đối với cái này, Tần Lương Thần cũng trầm mặc, Nguyên Tiểu Nguyệt không phải đánh không công, La Trần sẽ cho nàng tù lao, một ngày một khối linh thạch, một tháng liền là 30, loại đãi ngộ này đã tốt đến nổ tung. La Trần lúc trước luyện khí 3 tầng, một tháng mệt gần chết, cũng mới chỉ toàn ích lợi 5 khối linh thạch, Bạch Mỹ Linh tại Bách Thảo Đường làm thị nữ, một tháng cũng mới 50 khối linh thạch mà thôi, muốn làm 3 tháng, mới có thể lấy gạt ra linh thạch mua một bình dưỡng khí đan. Lúc trước nếu là có người nguyện ý cho La Trần như thế công việc, hắn đem đối diện làm cha cúng bái đều có thể. Hai nam nhân cứ như vậy đứng ở bên ngoài nhìn xem bên trong Nguyên Tiểu Nguyệt bận rộn, bên cạnh có nhận biết La Trần vị này lão bản, một bên mua bắp rang vừa mắng hắn, người cái này lão bản cũng quá hắc tâm đi, cũng không biết giúp đỡ tiểu cô nương. La Trần cười hắc hắc, cũng không phản bác, ngược lại hai tay ôm một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao lên bộ dáng, ánh mắt rời rạc tại phụ cận, giống như không hề để tâm bên này đồng dạng. Người kia lại mắng một câu, ôm đồ vật rời đi. Những người khác ngược lại càng đồng tình bị vô lương lão bản nghiền ép tiểu cô nương, ngay cả mua đồ đều hào phóng một chút, đãi khách người hơi thiếu một chút. La Trần đi vào, Tiểu Nguyệt, cho ta một phần đậu tiên, ân, lại đến một bình hoàng lê rượu, muốn loại kia 10 khối linh thạch một bình lão niên phần linh tử. La đại ca, Nguyên Tiểu Nguyệt lau vệt mồ hôi, rụt rè lên tiếng, liền đem đậu tiên cùng rượu đưa cho La Trần, tiếp nhận đồ vật về sau, La Trần liền hướng phía kiếm các bên kia đi đến. Tần Lương Thần nghi hoặc nhìn một màn này, lại chỉ thấy La Trần đi đến luận đạo đài chỗ bán vé, cùng cái kia kiếm các luyện khí đệ tử hàn huyên, nói chuyện phiếm quá trình, thỉnh thoảng còn chỉ một chỉ bên này, một lát sau, hắn tay không đi trở về, đi thôi, cái này không có chúng ta chuyện. La Trần duỗi lưng một cái nói, khoan hãy nói, buổi sáng luyện tập pháp thuật, đánh nửa ngày khung, đột nhiên nhàn một hồi, thân thể còn có điểm là lạ. Tần Lương Thần cùng hắn cùng đi, đồng thời tò mò hỏi, ngươi mới vừa rồi là đi hối lộ kiếm các đệ tử. Lời nói thế nào khó nghe như vậy a? La Trần lẽ thẳng khí hùng nói, gọi là cùng hàng xóm tạo mối quan hệ. Tần Lương Thần nghĩ nghĩ, sắc mặt trở nên có chút phức tạp, ngươi là muốn cho kiếm các người, bình thường hỗ trợ chiếu cố một chút Nguyên Tiểu Nguyệt đúng không? A, vậy ngươi nhưng coi trọng ta, ta chỉ là không muốn để cho việc buôn bán của ta bị một chút chơi bời lêu lổng người, cấp giảo hồn. La Trần bĩu môi, không còn tiếp tục cái đề tài này. Tần Lương Thần thở dài, hai người cùng một chỗ trở về tứ hợp viện, nhìn xem trống rỗng sân nhỏ. Hắn lại thở dài, nương tử Mộ Dung Thanh Liên gần đây bận việc lấy phá sơn băng dược đường kia một đám sự tình. Trong nội viện cái khác tiểu cô nương cũng đều có các sự tình bận bịu. Buổi sáng chơi đến thật tốt La Trần, về nhà một lần liền đóng kín cửa, không biết trong phòng trống giã cái gì, thoáng một cái, hắn lại rảnh rỗi xuống tới, ngồi ở trong sân, phơi mùa thu ánh nắng, giống một cái mẹ quá con côi lão nhân đồng dạng, ánh mắt rơi xuống cái kia mình cho con trai tiểu hổ chế tạo đu dây. Tấm ván gỗ như kia ngắn, chính mình cũng ngồi không đi lên. Dành thời gian đem cái này đu dây một lần nữa là một chút đi. giống như chính phòng cái kia khiêu vũ tiểu cô nương, thật thích ngồi cái này đu dây, La Trần tiểu tử kia, không có việc gì liền ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn con gái người ta ngồi cái này đu dây, cũng không biết hỗ trợ thay cái lâu một chút tấm ván gỗ. Cái tay này cũng không biết bao lâu có thể thích ứng. Mình đời này, còn có thể luyện khí viên mãn, xung kích trúc cơ kỳ sao? Phải không đem viên kia trúc cơ đan tiết kiệm đến, cho nương tử dùng, đoán chừng nàng lại nghĩ tiết kiệm đến cho con trai dùng. Không có người so với mình càng hiểu nàng, bên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập, quay đầu nhìn lại, một cái huynh đệ trong bang chạy chậm tiến đến, Tần trưởng lão, ban đêm Đại Hà phường tất cả thế lực thủ lĩnh thiết yến. Tiễn biệt Ngọc đỉnh kiếm tông vị kia kim đan thượng nhân. Mễ bang chủ bày ta tiện thể nhắn, xin đến lúc đó cùng nhau dự tiệc. Biết, ta sẽ đi, Tần Lương Thần mất hứng, đến lúc đó mình đi cũng không phải cái gì trần bãi, mà là đi làm cháu trai, những cái kia đều là trúc cơ kỳ, kim đan kỳ đại nhân vật, hắn một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, còn từng đứt đoạn tay, đi chỉ sợ cũng bị xem thường. Nghĩ như vậy, hắn chợt mà hỏi, ta có thể mang một người sao? Trần Chạy huynh đệ sửng sốt một chút, cho là hắn là muốn dẫn phu nhân Mộ Dung Thanh Liên. Lập tức trả lời ngay nói, Mễ bang chủ nói, ngươi có thể mang một người, được rồi, vậy ngươi đi đi, phất phất tay, đuổi đi cái này tiểu đệ. Tần Lương Thần cười hắc hắc, gõ gõ La Trần nhà cửa, tiểu La A, ban đêm ăn tiệc, có đi hay không? Đợi trong một giây lát, trong phòng truyền đến thanh âm hưng phấn, cùng đi, cùng đi. Tần Lương Thần khóe miệng khẽ nhếch, hắc, lần này lại nhiều một cái làm cháu trai. Trong phòng, La Trần một mặt hưng phấn nhìn trước mắt trước giao diện thuộc tính. Đây, đây, đây ra, hỏa cầu thuật độ thuần thục, rốt cục đây, hỏa cầu thuật tông sư năm 1000 đại viên mãn hỏa cầu thuật. Chương 70, mua nhà. Đời này không có khả năng mua nhà. Từ luận đạo đài khai trương đại điển kết thúc, đã có nửa tháng, cái này thời gian nửa tháng, La Trần trái ngược thường ngày, không có tiếp tục luyện đan, trong đó có rất nhiều nguyên nhân, phá sơn bang người và sự việc, cần hắn đi quen thuộc, trong tay linh thạch cũng không tính quá thiếu, vốn là có 150 khối hạ phẩm linh thạch. Đầu cơ trục lợi vé vào cửa về sau, lại thu 200 trở về, dưỡng khí đan, trước đó mua 5 bình, đầy đủ hắn một tháng tu hành, nhưng những này, đều không là nhân tố trọng yếu nhất. Nguyên nhân trọng yếu nhất, là lúc trước nhìn một trận lại một trận chiến đấu, nhất là 18 luyện khí kỳ tu sĩ tử đấu, để hắn thu hoạch rất nhiều, cùng ở từng một cái đại cảnh giới bên trong, mặc dù bởi vì cấp độ không đủ, nhưng ảnh hưởng chẳng qua là trong cơ thể linh lực tổng lượng lớn nhỏ mà thôi. Những cái kia hậu kỳ thủ đoạn của tu sĩ, nói cho cùng, cũng không có vượt qua hắn có thể lý giải phạm trù. Một phen quan chiến về sau, hắn đối với pháp thuật, pháp khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.